Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5393, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tách ra, tại lâu dài xem ra, xác thực bất lợi. Ngụy Nhạn lúc này mở miệng nói ra, tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, bởi vì ngoài ý muốn mới có thể lưu tại trên đảo, không phải thật sự muốn ở chỗ này an gia. Vì an toàn, còn có tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một hệ liệt sự tình, ta cho rằng không cần thiết tách ra, dạng này dễ dàng tạo thành nhân tâm không đủ, đối tất cả chúng ta đều bất lợi. Vân Linh Linh, dù sao cũng không phải ngươi trứng gà bị phân đi ra, bị cướp, ngươi nguyện ý đem đồ vật cống hiến ra đến, là ngươi sự tình, bớt ở chỗ này làm lý bên trong khách, làm trí giả. Lại nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe lớp trưởng cùng ngươi? Chúng ta không thể chính mình qua, đúng, chính mình qua, chúng ta chỉ là thông báo lớp trưởng một tiếng, người cũng không có quyền lợi quản chúng ta. Nói chuyện người này, chính là buổi sáng cái kia đi cầm hộp quẹt đồng học, tên gọi Thôi Nguyên Dũng. Hiện tại chúng ta tổng cộng có tài sản, chính là mồi lửa, ngoại trừ cái này, mặt khác đều riêng phần mình qua chính mình tốt, có thể kiên trì tới khi nào, phó thác cho trời a, dù sao cứ như vậy, ta có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Đến mức mặt khác vật phẩm, đến lúc đó vật vật trao đổi, dùng lao động đến trao đổi, không phải rất tốt. Thôi Nguyên Dũng trong lòng nghĩ đến, người lớp học đều vụng trộm giấu đồ vật, bình thường biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, chính mình hưởng phúc, mệt, làm lao động, còn không phải bọn họ những này tiểu lâu la. Dựa vào cái gì hắn Đỗ Lê có thể cao cao tại thượng chỉ huy, cái gì cũng không làm, còn có thể được hưởng cùng bọn họ những này làm việc đồng dạng đãi ngộ, đúng, cứ như vậy. Liền không có người sẽ nghĩ đến chuyện gì có người chuẩn bị kỹ càng, ở một bên lười biếng. Không làm việc, vậy thì chờ bị chết đói đi. Vân Linh Linh đi theo nói, lần trước bị cướp trứng gà, cuối cùng chỉ có thể uống hai bát, có một chút xíu trứng gà vị rau dại trứng tốn canh sự tình. Nàng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Ngụy Nhạn nhíu mày, nàng vẫn ngắm nhìn xung quanh tất cả mọi người, phát hiện cơ bản không có người phản đối chuyện này. Giống như đều nguyện ý riêng phần mình bận tâm riêng phần mình, đây chính là tối kỵ. Tại loại điều kiện này bên dưới, ai không muốn chiếm ăn một mình, nàng cũng muốn. Nhưng mà, một khi làm như vậy, liền sẽ để cái đoàn thể này giải tán. Theo thời gian chuyển rời đi qua, đối với bọn họ mỗi người đều không hữu hảo. Nhất là bây giờ biết rõ, hòn đảo bên trên còn có mặt khác, đối với bọn họ 10 phần không hữu hảo người. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ lại là năm bè bảy mảng, căn bản không có cách nào. Nàng nghĩ đến trở mặt thành thù tình lữ, Đào Gia Gia cùng Trần Khang Nhạc. Nếu như trên đảo những cái kia trốn đi người, lại dùng loại phương thức này châm ngòi bọn họ, khó đảm bảo đám người sẽ không tự giết lẫn nhau. Cứ như vừa bị quyết định, về sau chúng ta phòng ngủ mấy anh em, chính là một cái tiểu đoàn thể, ăn uống ngủ nghỉ, liền chính chúng ta giải quyết. Các ngươi muốn cùng một chỗ ăn chung nồi, đó là các ngươi sự tình, chúng ta mấy anh em có thể không nguyện ý. Thôi Nguyên Dũng nói, còn đi qua đem một cái nồi cho chiếm lấy, dùng tảng đá trên sàn nhà viết xuống danh tự, đồng thời vạch ra địa bàn, biểu lộ rõ ràng đây là bọn họ phòng ngủ mấy người địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Thôi Nguyên Dũng mở đầu, lục tục ngo ngoe mặt khác tiểu đoàn thể cũng đều đi chiếm lấy một cái nồi. Đỗ Lê cùng Ngụy Nhạn xem đến đều hiểu ngăn cản không được, chỉ có thể vô lực đứng tại chỗ, nhìn xem hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất nhiên ngăn cản không được. Vậy coi như Ngụy Nhạn cùng Bạch Điềm đi đến Đỗ Lê bên này, ép buộc mọi người cùng nhau cũng vô dụng. Đỗ Lê, chỉ có thể dạng này. Cuối cùng, Đỗ Lê, Ngụy Nhạn, Bạch Điềm, Trần Khang Nhạc, cùng với Đào Gia Gia, lại thành một cái tiểu đoàn thể. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Người này tu tiên quá mức đứng đắn, cách chương.